Tu chân giả tại dị thế tập 42. Ở một chỗ trong huyền thiên nội lục, tại một đại sảnh, lúc này có hơn 10 người đang ngồi nơi đây. Thế nhưng mà trên người bọn họ phát ra những luồng khí tức vô cùng cường hãn, không thể khôi phục hoàn toàn tiền nhãn nhiếp hồn sao? Lão giả áo xám nói với hơn 10 người trong đại sảnh. Gia chủ à, đệ tử trong tộc hiện tại miễn cưỡng cũng chỉ có thể khôi phục 8 phần thiên nhãn nhiếp hồn mà thôi. Mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Một lão già trong đại sảnh cất tiếng nói. Đừng đề cập tới nhà đầu bất tranh khí kia nữa. Lão già áo xám hơi tức giận, lại bất đắc dĩ cất tiếng nói. Gia chủ à, mọi chuyện cũng là đã qua 20 năm rồi. Giờ người tức giận thì làm được gì? Một lão già khác nói ra. Đúng vậy, gia gia. Muội muội đã bị cha nhốt 25 năm, không bằng thả muội ấy ra đi. Một trung niên hán tử cất tiếng nói với lão già áo xám. Gia chủ à, tiểu thư bị giam 25 năm, như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Ngươi để tiểu thư xuất hiện đi. Có không ít người yêu cầu. Cha, cho dù người không để mặt mũi của con, thì người cũng phải nhìn vào tôn nữ mà thả muội muội ra chứ. Muội muội ấy lúc trước đi vào huyền thiên đại lục đã sinh một nữ nhi. Lúc trước cha cũng không giết hải nhi đó, cũng đã làm trái với quy tắc của gia tộc rồi. Trung điền hán tử cất tiếng nói, hải nhi đã vô tội, tội không đáng chết. Thế nhưng lão già áo xám hùng hăng nhìn trung niên nam tử một cái. Cha, con biết rõ cha không đành lòng, dù sao thì cũng là huyết mạch của gia tộc ta. Chẳng lẽ người không nghĩ đến chuyện gặp một tôn nữ hay sao? Con là cữu cữu của nó, cũng muốn gặp nó, bây giờ nó cũng phải 25 tuổi rồi. Hanna rất khả ái và xinh đẹp đấy. Trung niên hán tử tiếp tục nói. Không được, quy củ trong tộc không thể phá hư. Ta thân là gia chủ cũng không thể ngoại lệ để nàng phá hủy tộc quy. Cho nên, ngày mai chính mình sẽ tiến vào điện lao một năm. Chuyện này về sau sẽ không nói đến nữa. Hội bảo lão giả cất tiếng nói. Gia chủ, ông làm sao có thể tiến vào điện lao như vậy? Không có được đâu. Vừa nghe hội bảo lão giả nói, mọi người đều lập tức hoảng hốt đứng lên. Cứ quyết định như vậy đi, các người đều lui ra đi. Hội bảo lão giả cất tiếng nói, sau đó xoay người ly khai. Không ai chú ý tới hội bảo lão giả lúc này trong hốc mắt đã hơi ươn ướt, trong miệng bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. 25 tuổi, cả hai mẹ con đều giống nhau, đều xinh đẹp đáng yêu, nhưng thân là gia chủ, ngoại công cũng là không có cách nào, quy củ gia tộc không thể sửa lại. Giữa không trung, ở trên lưng tứ xí Ma Ưng, quanh thân của Nhạc Thành bao phủ một mảng thanh mang đồng đậm, hơi thở cường hãn cũng là tràn ngập ở giữa không trung. Một lát sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, lập tức hai mắt mở ra, trong mắt có một mảnh tinh quang ngưng tụ không tiêu tán. Rốt cuộc sắp đột phá rồi sao? Cảm nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Nhạc Thành lẩm bẩm tự cất tiếng nói. Chủ nhân à, ngươi đã tỉnh chưa? Ngày mai chúng ta đã có thể đến Hồ Điệp Cốc rồi. Thành Bối Mang Cừu cất tiếng chậm chậm nói, nhìn Nhạc Thành. Đã tới rồi sao? Nhạc Thành nhìn chăm chú về phía trước. Trong 3 tháng lộ trình này, bản thân của Nhạc Thành đều tu luyện. Tại 3 tháng thời gian, Nhạc Thành cũng đạt đến Nguyên Anh Kỳ sơ kỳ đỉnh phong rồi. Có lẽ là sắp đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trung kỳ rồi. Kim Long thân thể lại có chút biến hóa. Nhạc Thành kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện trên làn da của Kim Long thân thể hiện ra một chút cảm giác rất không như bình thường. Nhưng sau khi thu hồi Kim Long thân thể, làn da lại khôi phục lại nguyên trạng. Nhạc Thành cũng không biết cuối cùng nó biến thành cái dạng gì. Tự hồ là Kim Long thân thể hấp thu linh khí của Hỏa Linh Châu cho nên biến hóa càng ngày càng mạnh. Nhạc Thành cũng lười quan tâm đến. Dù sao hắn cũng là không biết tại sao lại như vậy. Ngày hôm sau, Nhạc Thành để cho tứ xí Ma Ưng khôi phục hình người. Lập tức 7 người đi vào trong Kim Sơn Thành. Đối với Hồ Điệp Cốc, địa hình chung quanh hắn phải đặc biệt chú ý. Lúc trước Lê Giang Nam cũng đã cẩn thận nói qua cho Nhạc Thành một lần. Kim Sơn Thành là trụ sở của Hồ Điệp Cốc. Kim Sơn Thành diện tích tuy rằng kém hơn Cự Thạch Thành, nhưng đó cũng không nhỏ. Cùng Lăng Thành cũng không sai biệt lắm. Bên trong dân cư rất đông, đám người Nhạc Thành trước tìm một chỗ khách sạn đặt chân đã. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Đi vào Hồ Điệp Cốc như thế nào đây? Tư Sĩ Mã Ưng nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chủ nhân muốn đi Hồ Điệp Cốc tìm Thiên Ngoại Vẫn Thạch, chúng đó đều đã rõ ràng. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Nhạc Thành do dự một lúc rồi nói. Dựa theo lời của Lê Giang Nam, tốt nhất là cùng Hồ Điệp Cốc trao đổi Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Rõ ràng phải biết Hồ Điệp Cốc thiếu cái gì mới được. Tuy rằng cửu phẩm đan dược cùng đấu kỹ quý trọng vô cùng, nhưng Hồ Điệp Cốc là ngũ thế lực lớn. Mấy thứ này bọn họ cũng không thiếu. Nếu muốn cùng Hồ Điệp Cốc trao đổi thiên ngoại vẫn thạch, chỉ có thể đủ đưa đồ vật mà Hồ Điệp Cốc muốn mà thôi. Tin tức tốt, tin tức tốt. Hồ Điệp Cốc vừa muốn bắt đầu chọn lựa cốc chủ phu quân. Vừa muốn bắt đầu chọn lựa cốc chủ phu quân sao? Nơi nào vậy? Nửa tháng sau, ở trên đảo Hồ, chọn lựa 100 người. Đến lúc đó, đưa vào Hồ Điệp Cốc, 100 người này cho dù cuối cùng không được chọn lựa, cũng có thể có được 10 vạn kim tệ. Mọi người hứng thú tham gia cũng sắp không còn kịp rồi. Tại sao lại như vậy? Tu luyện đấu khí, người ta nếu không tu luyện đấu khí mà pháp, sớm biết rằng trở thành một phế nhân rồi. Trở thành Hồ Điệp Cốc cốc chủ phụ quân, so với đấu tông cường giả còn thoải mái hơn nhiều. Bất quá không biết Hồ Điệp Cốc nghĩ như thế nào. Nghe nói thần nữ Hồ Điệp Cốc thiền tử quốc sắc, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại cố tình là muốn chọn một đám phế tài làm bạn sao? Đám người Nhạc Thành đang đi trên đường, nghe được người đàm luận về Hồ Điệp Cốc cốc chủ tương lai. Vậy thì chuyện tình tam đại thần nữ muốn chọn phu quân, hỏi thăm một lúc, Nhạc Thành mới hiểu ra. Hồ Điệp Cốc hơn 10 năm tuyển một lần cốc chủ. Cốc chủ của Hồ Điệp Cốc do tam đại thần nữ tuyển ra, mà ở cốc chủ chính thức lại chọn lựa ra một vị phu quân. Mà vị có thể trở thành Hồ Điệp Cốc cốc chủ phu quân tương lai, điều kiện không thể tu luyện đấu khí mới được, cũng không thể là luyện dược sư cùng luyện khí sư. Chọn lựa này của Hồ Điệp Cốc rất là nghiêm khắc. Thật sự là trời cũng giúp ta, chờ cái trà trộn vào rồi nói sau. Quay miệng của Nhạc Thành mỉm cười, nghe nói tất cả người của Hồ Điệp Cốc đều là nữ nhân. Hắn đang lo, không cách nào khác tiến vào Hồ Điệp Cốc. Hiện tại cơ hội đã đến nhanh như vậy, chính mình nhất định phải trà trộn vào mới được. Thành bối, Ma ưng, chúng ta trước hết đi tới hồ đảo kia đã. Nhạc Thành bây giờ thì thào nhìn Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Si Ma ưng, bốn đầu Ma Lang cất tiếng nói. Chọn lựa phế tài sao? Điều này tự hồ rất đơn giản rồi. Nhạc Thanh mỉm cười thì thào tự nói như vậy. Hồ đảo là một hòn đảo đơn độc bên ngoài Hồ Điệp Cốc, cũng là nơi tiến vào Hồ Điệp Cốc. 5 ngày sau, Nhạc Thanh cùng đám Thanh Bối Ma Ngưu đi tới hồ đảo. Hồ đảo diện tích rất lớn, so với một cái thành cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Theo tin tức Hồ Điệp Cốc tam đại thần nữ lựa chọn phu quân truyền ra, nhất thời có vô số phế tài đi vào Hồ Điệp Cốc. Nhưng tên phế tài bình thường chịu đủ ánh mắt ghẻ lạnh. Hiện tại, rốt cuộc tham gia tuyển lựa thần nữ phu quân. Như vậy cho dù chính mình không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp cũng không trọng yếu nữa rồi. Hồ Điệp phó cốc chủ, loại địa vị này vô số người nằm mơ cũng không nghĩ đến. Quả thực chính là chìm trĩ trở thành phượng hoàng. Phù bằng thề quý, đám phế tài này đều phải cảm tạ quy củ của Hồ Điệp Cốc này. Bình thường trên đảo vắng vẻ, lúc này trên hồ đảo tràn đầy phế tài. Bởi vì có thể trong những người này được chọn lựa, cho nên trong khoảng thời gian này nhóm phế tài rất được người ta tôn kính. Còn có người người được chọn lựa trong 100 người tiến vào Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành cùng đám Thanh Bối Ma Ngưu đặt chân trên đảo. Đối với lựa chọn 100 người tiến vào Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Chính mình căn bản không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp, cũng không có phải luyện dược sư cùng luyện khí sư. Chính mình ở đây thủ liễm hơi thở, cho dù là thập tình đấu tôn cũng cảm giác không được cái gì khác thường trên người của mình. Chủ nhân, người thật sự muốn đi Hồ Điệp Cốc sao? Thanh Bối Ma Ngưu nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nghe nói bọn họ chọn lựa người không tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Điều này ta có biện pháp. Bật quá, các người không thể đi theo cùng được. Nhạc Thanh chậm chậm nói ra. Chủ nhân, chúng ta không đi theo. Đến lúc đó người nếu có nguy hiểm, làm sao bây giờ? Tư Sĩ Mã Ưng lo lắng nói. Hẳn là không có cái gì nguy hiểm đâu. Các người đến lúc liền trà trộn vào bên ngoài Hồ Điệp Cốc là được rồi. Còn có chuyện gì, ta sẽ dùng thần thức thông trì cho các ngươi. Nhạc Thanh chậm chậm phân phó. Tốt lắm, chúng ta vẫn canh giữ ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc, chủ nhân có chuyện gì nói cho chúng ta biết là tốt rồi. Tứ Sĩ Mã Ưng cất tiếng đáp. Lựa chọn phù quân, không biết ba cái tên thần nữ này có xinh đẹp hay không. Nếu thật sự là xinh đẹp, mình xem một chút cũng không tệ. Nó không chừng hôm nay thiên ngoại thiên thạch chính là một món đồ cưới. Khóe miệng của Nhạc Thành tà tà mỉm cười. Còn 10 ngày, trước hết tu luyện thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Theo Hồ Điệp Cốc chọn lựa 100 người càng ngày càng gần hơn, trên hồ đảo cũng có người càng ngày càng nhiều. Không ít nhóm phế tài đều tìm tới hồ đảo, nhưng người này không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Bọn họ cũng chỉ là đi thuê ma thú chở đến hồ đảo, phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nếu lần này không được chọn lựa tiến vào 100 người kia, như thế thì lỗ vốn to. Nếu phế tài xuất thân ở trong gia tộc thế lực đặc biệt mà nói, không cần điểm phí dụng ấy, bình thường phế tài cũng không thể mua phi hành ma thú cùng lính đánh thuê. Bọn họ không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, cũng không phải luyện dược sư cùng luyện khí sư, thì khả năng kiếm tiền cũng không dễ gì. Đến lúc chọn lựa, toàn bộ mấy vạn phế tài chạy tới hồ đảo, từ mấy vạn người chọn lựa cho 100 người, khó khăn không ít. Nhìn hồ điệp gốc mấy trăm nữ đệ tử, đám nam nhân đều nhanh chóng chảy ra nước miếng, có người máu mũi chảy ròng ròng. Mấy trăm nữ đệ tử này mỗi một người đều oanh thanh yến ngữ, thiên kiều bá mị, mắt ngọc mày ngài. Thế nhưng hồ điệp cốc vẫn là thánh địa của nam nhân, trở thành hồ điệp cốc phó cốc chủ, càng làm cho vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Ngẫm nghĩ lại mà xem, hồ điệp cốc đệ tử nữ mấy vạn, nhưng chỉ có một nam nhân ở lại trong đó. Loại chuyện tốt này không nói cũng đủ biết. Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, lập tức mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện lại. Cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí cùng thần thức cường đại. Nhạc Thành biết chính mình tùy thời có thể đột phá Nguyên Anh kỳ sơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ rồi. Bản thân của hắn đã có sự chuẩn bị vô cùng tốt. Cũng đến lúc nên tham gia lựa chọn rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười cười, lập tức đứng dậy đi ra khỏi gian phòng. Ở trên hồ đảo có một bãi biển rất lớn. Nơi này là nơi hồ điệp cốc để cho nam nhân tiến hành kiểm tra. Nhạc Thành khi đi đến nơi này thì có mấy vạn người đã xếp hàng từ lâu. Phía sau Nhạc Thành cũng không ít người tiến vào. Thần thức của Nhạc Thành cũng phát ra. Hắn phát hiện có không ít người tù luyện đấu sư cùng ma pháp sư trộn lẫn vào bên trong. Nhạc Thành không khỏi mỉm cười. Hắn thầm nghĩ hồ điệp cốc chọn lựa phù quân thật là hấp dẫn. Những người này không đủ tiêu chuẩn xen kẽ vào bên trong này mà hồ điệp cốc không thể kiểm tra ra mới là lạ. Đám người thanh bối ma ngưu vâng theo lời của Nhạc Thành nên ở bên ngoài đợi. Nếu chủ nhân thuận lợi được lựa chọn, bọn họ trà trộn bên ngoài hồ điệp cốc. Ở bên ngoài hồ điệp cốc cũng không có ít dân cư, chỉ có chỗ trung tâm của hồ điệp cốc mới có nữ đệ tử mà thôi. Một lát sau, mấy trăm nữ đệ tử bắt đầu kiểm tra. Lúc này Nhạc Thành thấy mấy trăm nữ đệ tử này trong tay đều cầm một khối ngọc thạch màu đen. Khối ngọc thạch màu đen này chỉ cần xoa trên người một cái thì ngay lập tức xuất hiện ánh sáng kỳ dị, màu sắc đều là hiện hiện ra. Người là đấu sư, cút đi cho ta. Lúc này có một nữ đệ tử của hồ điệp cốc trầm mặt xuống, chỉ thấy ngọc thạch màu đen trong tay của nàng xuất hiện làm quang, màu sắc này đại biểu cho thân phận đấu sư. Ta không phải đấu sư. Tên thanh niên kia tiếp nhận kiểm tra vẫn còn cãi cố. Hồ điệp cốc người cũng dám lừa sao? Nữ đệ tử hồ điệp cốc kia vẻ mặt giận dữ, lập tức nàng vận khởi đấu khí, trường ấn thật lớn vỗ vào trên người của thanh niên. Mọi người nghe cho rõ, ai không phù hợp điều kiện tự động đi ra ngoài, nếu không bị kiểm tra phát hiện liền giết chết không tha. Một âm thanh lạnh lùng ở giữa không trung quát lên. Nhìn thấy tên thanh niên vừa rồi bị một trưởng đánh chết, mọi người đều hoảng sợ, nhất thời có mấy nghìn người vội vàng đi ra. Lúc này bọn họ cũng không dám lừa gạt nữa. Thần thức của Nhạc Thành phát ra, hắn thấy đám đấu sư cùng bà pháp sư đã không còn nữa, nhưng lúc này vẫn còn một hai luyện dược sư cùng luyện khí sư ẩn núp ở số trong đó. Những người này là phẩm giai không thấp, đều là tứ đến ngũ phẩm luyện dược sư. Tiếp theo là mấy ngàn người không phù hợp điều kiện đi ra ngoài. Lúc này, mấy trăm đệ tử cũng nhanh chóng kiểm tra tất cả số người còn lại. Từ mấy vạn lấy ra 100 người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ là vòng chọn lựa thứ nhất. Điều kiện vòng thứ nhất là kiểm tra đấu khí, mà pháp sư, đồng thời kiểm tra về tuổi tác. Tam đại thần nữ tuy rằng tuổi hơn 20, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, cho dù là đấu tôn cùng bát cấp, cửu cấp mà pháp sư tu luyện có 70 năm, 200 năm thì thoạt nhìn đều như trung niên, thậm chí là thanh niên. Nhưng người thường thì không giống như vậy, bọn họ không thể tu luyện, cho nên đến 3-40 tuổi sẽ bị già đi. Vì thế tam đại thần nữ xinh đẹp như vậy cũng không muốn một trung niên hoặc một lão giả làm phu quân cho mình. Bao nhiêu tuổi rồi? Nữ tử hồ điệp cốc ở bên trái bất đắc dĩ nhìn thiếu niên kia cất tiếng hỏi. Thiếu niên này tuy rằng không có lùn, nhưng khuôn mặt vẫn còn trẻ con, trông nàng nhiều nhất cũng chỉ 14-15 tuổi mà thôi. Ta 14 tuổi, nếu nói ta tuổi nhỏ thì ta không tham gia. Thiếu già có chút sợ hãi trả lời. Tiểu đệ đệ, người không được chọn vì người quá nhỏ rồi. Bên cạnh một nữ tử tựa hồ cố ý để lộ bộ ngực của mình ra, lập tức nhẹ nhàng nói vào tai của thiếu niên. Người đã luyện dược sư, người không đi ra ngoài, muốn chết sao? Ngay lập tức phía bên phải có một trận đấu kịch liệt, lập tức nữ đệ tử vận đấu khí công kích về phía hoàng y thanh niên. Ngọc thành màu đen trong tay lóe ra hỏa quang màu trắng, chứng minh người thanh niên này là luyện dược sư. Người này là luyện dược sư, có thực lực ngũ phẩm luyện dược sư, mà nữ đệ tử này cũng chỉ là đấu vương. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sinh ra một âm thanh vang dội toàn trường. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, năng lượng khủng bố lan đến, bởi mọi người không có tu luyện, thân hình bị cỗ lực lượng này đánh bay đi, rơi xuống mặt đất, trong đó cũng không có hơn mười mấy người bị đánh chết. Một kích này, nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc bị đẩy lùi mấy bước, Hoàng Y Thanh Niên có thực lực ngũ phẩm luyện dược sư, tự hồ còn hơn nàng. Người còn dám phản kháng sẽ bị chết đấy. Lập tức một bóng hình xinh đẹp như tia chớp xẹt qua. Lúc này Nhạc Thành vẫn chú ý tới nữ tử đầu lĩnh, nàng phất thêm một chưởng, trực tiếp đánh thẳng vào trên người tên ngũ phẩm luyện dược sư này. Nhất thời tên ngũ phẩm luyện dược sư này biến thành một đống thịt vụn. Nhất tình đấu tông, thực lực cũng rất mạnh đấy. Nhạc Thành đánh giá nữ tử đầu lĩnh của Hồ Điệp Cốc này. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, vì muốn trà trộn vào Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Đến lượt ngươi, đừng có nhúc nhích. Một nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc sáng người tuyệt vời đi tới trước mặt của Nhạc Thành, sau đó đánh giá một chút, lập tức đem ngọc thạch màu đen đặt ở trên trán của Nhạc Thành. Nhạc Thành nhất thời thu liễm toàn bộ hơi thở, ngay cả thần thức cũng thu liễm ở tại trong đầu, hắn sợ chính mình không thể vượt qua. Tốt lắm, ngươi đi vào bên trong, tiếp nhận vòng kiểm tra thứ hai. Nữ tử thấy ngọc thạch màu đen không có phản ứng, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Nhạc Thành thầm thở ra một hơi, hắn đã hoàn hảo quá quan, lập tức theo lời nữ tử đi tới bên trái. Lúc này ở đây cũng có gần ngàn người rồi. Suốt tận 3 canh giờ, vòng kiểm tra thứ nhất mới chấm dứt. Lúc này chia thành 2 bên, bên trái 2.000 người, bên phải chính là những người bị loại. Người ở bên trái lưu lại, người còn lại rời đi đi. Đầu lĩnh nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc cất tiếng nói. Các người tách ra đi vào nào. Lúc này mấy vạn người bị loại rời đi. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc nhìn đám người Nhạc Thành rồi cất tiếng phân phó. Các người hiện tại xếp hàng đi theo ta. Nữ đệ tử thông báo xong, những người thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, chỉnh tề vô cùng, lập tức đi theo mấy trăm nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc đi tới hồ đảo. Nhạc Thành vẫn đi trong 8 người. Hắn lúc này cũng không biết đợt kiểm tra thứ hai là cái gì, nhưng thần thức của hắn tỏa ra. Hắn nghe được nữ đệ tử trước tiên thảo luận một vài đề tài. Nhạc Thành không khỏi trợn mắt bất đắc dĩ. Thì ra vòng thứ hai này kiểm tra toàn thân, kiểm tra xem trên người có tàn tật, chứng bệnh gì hay không. Tam đại thần nữ chọn lựa phù quân, tuy rằng không có thực lực mạnh mẽ, nhưng thân thể cũng phải cường tráng khỏe mạnh mới được. Hơn nữa, lần kiểm tra này phải cởi hết quần áo ra để kiểm tra mới được. Sư tỷ, nghe nói nam nhân cởi hết đồ đều giống nhau, các người có gặp qua nam nhân cởi hết đồ bao giờ chưa? Không biết, đợi lát nữa, người này cởi hết, chúng ta sẽ biết thôi. Ta nghe nói địa phương kia của nam nhân có chút khác biệt. Các người không có ý tứ, thật không biết xấu hổ. Chúng ta đều quang minh chính đại, ngươi đừng nhìn nam nhân, buổi tối nằm mơ cũng nghĩ đến đấy. Nghe được trung nữ Hồ Điệp Cốc phía trước đàm luận, Nhạc Thành bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới nữ nhân cũng như vậy, đặc biệt là những người này chưa có từng tiếp xúc qua nam nhân. Một lát sau, trung nữ Hồ Điệp Cốc an bài mọi người ở trong một đại sảnh. Bên trong đại sảnh có gần 100 gian phòng, mà mấy trăm nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc cùng tiến vào 100 gian phòng này. Đa số nữ đệ tử khuôn mặt có chút mặt đỏ tía tai. Các người hiện tại, người tiến vào trong phòng kiểm tra. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc nhìn mọi người rồi nói. Lập tức 100 người được Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử kia dẫn vào bên trong phòng. Thật đúng là phải cởi hết đồ ra kiểm tra sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Cảm giác tam đại thần nữ của Hồ Điệp Cốc chọn lựa phù quân cũng quá cường hãn rồi. Nếu không vì thiên ngoại thiên thạch, Nhạc Thanh cũng không chịu nổi như vậy. Một lát sau, 100 người này mới từ trong phòng đi ra. Nhìn biểu tình của 100 người này, trong đó có mấy người trên mặt bình thường, còn đại đa số là ủ rũ. Các người đứng ở đây, còn 100 người tiếp theo đi theo ta. Là 100 người được nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc mang vào trong phòng. Nhạc Thành đứng ở trong hàng ngũ 2.000 người ấy, hắn biết một lúc nữa là sẽ đến phiên mình. Sau khi mọi người được kiểm tra, đã có hơn 1.000 người trực tiếp bị loại đi ra ngoài. Đúng lúc này, có khoảng hơn 40 người có đủ tư cách mà đứng ở một bên. Các người đi theo ta. Mấy nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc an bài mọi người bị loại, còn Nhạc Thành cũng được một nữ đệ tử dẫn vào một gian phòng. Vừa đi vào gian phòng này, Nhạc Thành hơi biến đổi vẻ mặt. Hắn thấy trong phòng có 4 nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc, mà nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc thực lực nhất tình đấu tông cũng ở trong đó. Còn có 3 người khác là 2 đấu hoàng cùng 1 lục cấp và pháp sư. Mấy người này có chút thực lực, Nhạc Thành cũng không cần cố ý che giấu thần thức của chính mình. Thực lực những người này còn quá kém để phát hiện ra. Nhạc Thành nhìn chăm chú tứ nữ, bộ dáng tuy không tuyệt mỹ, nhưng ngũ quan tinh xảo, dáng người nóng bỏng, một đám đều có bộ ngực rất to. Eo nhỏ, chân thon dài, tự hồ là cố ý dụ dỗ Nhạc Thành vậy. Mau cởi quần áo ra. 4 nữ nhân này sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, cùng thầm đánh giá Nhạc Thành một cái.

20 đầu phi hành ma thú đều bay xoay quanh. Những người này không khỏi suy nghĩ, chính mình làm như thế nào có thể ở trên đường phi hành ma thú bay đi đây? Các người an ổn ở trên lưng phi hành ma thú, không sợ ngã xuống, nơi này đến Hồ Điệp Cốc còn một ngày lộ trình nữa. Đầu lĩnh nữ tử nói xong, sau đó đến bên cạnh người Nhạc Thành rồi nói, người đi riêng cùng với ta. Nói xong, đầu lĩnh nữ tử này cầm tay của Nhạc Thành nhảy lên một đầu phi hành ma thú. 10 đầu phi hành ma thú còn lại chở mấy trăm nữ đệ tử cùng với mọi người bay theo. 20 đầu phi hành ma thú, còn đi đầu là đầu lĩnh nữ tử cưỡi. 19 đầu phi hành ma thú còn lại thì là những nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc ngồi bên trên, vây quanh vài tên phế tài, đảm bảo không để cho bọn họ từ trên phi hành ma thú ngã xuống dưới. Tại thời điểm này, có thể nói đám Hồ Điệp Cốc nữ tử nhìn đám phế tài không có hào cảm. Trong đám nữ đệ tử này, người có thực lực thấp nhất cũng là đấu vương. Đối với lại những người không thể tu luyện thì rất là khinh thường. Nếu không bởi vì tam đại thần nữ chọn lựa phu quân tương lai, các nàng cũng không để ý tới đám phế vật này đâu. Tiếp theo, 20 đầu phi hành ma thú bay lên, đoàn người nhằm về phía Hồ Điệp Cốc bay đi. Ở thời điểm 100 người bay lên không trung, trong đó có không ít người bị dọa cho trắng bệch khuôn mặt. Những người này đều bị đám nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc lộ ra một ánh mắt khinh thị. Người tên là gì? Trên lưng của phi hành ma thú, đầu lĩnh nữ tử nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Nàng vốn đang lo lắng, hắc bào nam tử này ở phi hành ma thú bị hoảng sợ. Tứ giai phi hành ma thú tốc độ mau lẹ dị thường, người không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp rất khó thích ứng được. Nhưng nhìn thấy Nhạc Thành không có xuất hiện một tia khẩn trương cùng lo lắng nào, nữ tử này không khỏi có chút kinh ngạc. Nhạc Thành không biết tại sao nên xưng hô thế nào với đại nhân đây. Nhạc Thành thân sắc không sợ hãi, thần thái không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn nữ tử kia nói. Người có khả năng sẽ trở thành phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Người đừng gọi ta là đại nhân, ta tên là Dương Tú Tú. Người tạm thời xưng hô là Dương Sư Tỷ đi. Nhìn Nhạc Thành đưa đan dược cho mình, Dương Tú Tú thái độ càng thêm thân mật. Phó cốc chủ rất khó đạt được, ta chỉ đi thử thời vận mà thôi. Đã tạ Dương Sư Tỷ chiếu cố. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta cũng không có thể chiếu cố cho người, ta còn muốn đa tạ ngươi đưa cho ta đan dược. Ngươi là người của gia tộc nào? Dương Tú Tú cất tiếng hỏi. Ta là người của Nhạc gia. Nhạc Thành biết Dương Tú Tú đã tìm hiểu chi tiết về mình, nhưng mình thành thật đúng là người của Nhạc gia. Chính Nhạc gia còn ở tại Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành sao? Dương Tú Tú lẩm bẩm nói, từ hồ ở phụ cận cũng không có đại gia tộc nào kêu là Nhạc gia. Dương Sư Tỷ, không biết làm thế nào mới có thể được ba vị thần nữ chọn lựa đây? Nhạc Thành hỏi, nếu chính mình đến lúc đó bị đuổi trở về thì uổng phí tâm cơ, hắn vốn nghĩ biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc mới được. Mà biện pháp ở lại Hồ Điệp Cốc duy nhất đó chính là được ba vị thần nữ chọn trúng. Điều này ta không giúp được gì cho ngươi, bởi vì 100 người các ngươi đều do ba vị thần nữ tự mình lựa chọn. Ba vị thần nữ chọn lựa 3 người xong, những người khác sẽ bị đuổi về. Sau đó các ngươi ở lại Hồ Điệp Cốc một đoạn thời gian, cuối cùng một vị thần nữ trở thành cốc chủ, các ngươi cũng sẽ trở thành thần nữ thành thân, đồng thời là cũng trở thành phó cốc chủ luôn. Dương Tú Tú cất tiếng nói. Dương Tú Tú tiếp tục nói tiếp. Đến Hồ Điệp Cốc rồi, người chú ý đừng khẩn trương là được rồi. Về phần cuối cùng có được 3 vị thần nữ tuyển chọn hay là không thì dựa vào vận khí của các ngươi. Nhưng dù được 3 vị thần nữ tuyển chọn, vận khí là thần nữ phải đạt được cốc chủ mới được. Nếu không, các ngươi vẫn bị tống khỏi Hồ Điệp Cốc. Hơn nữa không cùng 2 vị thần nữ kia ở chung một chỗ. 3 vị thần nữ trông như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đối với cái gọi là thần nữ, Nhạc Thành rất là hiếu kỳ. Thần nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc chúng ta chọn lựa ra người có thiên phú tốt nhất, cũng là người nối nghiệp Hồ Điệp Cốc cốc chủ. Nhưng ta có thể nói cho người biết, 3 vị thần nữ, mỗi vị dùng mạo đều là thiên tiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu người cuối cùng trở thành phó cốc chủ, chính là tổ tiên 18 đời tích đức mới được đấy. Dương Tú Tú nói, nhưng xem ra, người ở trong 100 người này là người nổi bật nhất, người là người có cơ hội rất lớn. Có thật không? Nếu ta thật sự được tuyển chọn, nhất định hào hào chiếu cố Dương Sư Tỷ. Nhạc Thành chậm chậm nói. Cảm ơn, ta không cần, nếu người được tuyển ta cũng rất vui. Dương Tú Tú cất tiếng nói. Tuy rằng nàng cảm thấy hắc bảo nam tử trước mắt này quả thực không tồi, nhưng 3 vị thần nữ có lẽ không nghĩ như vậy. 100 người muốn chọn ra 3 người rất khó khăn. Hơn nữa cũng phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Việc này hoàn toàn đã xem duyên phận rồi. Nhạc Thành đánh giá cái hải đảo ở phía trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Ở trên đảo có hơn 10 tòa núi có diện tích rất lớn, quần đảo tương liên, từ trên đảo nhìn xuống có chút rung động. Loại địa hình này ở địa phương khác là không có.

Thật đúng là chọn ta sao? Nhạc Thanh mỉm cười, xem ra bản thân mình vận khí coi như không tệ, ít nhất có thể tiếp tục ở lại Hồ Điệp Cốc. Nghe thấy nàng kia đã tuyển Nhạc Thanh, hai nữ tử sắc mặt đều hơi biến đổi, tự hồ như các nàng đã sớm xem trọng Nhạc Thanh rồi. Triệu sư tỷ chọn người đi. Nữ đệ tử vừa mới nói chuyện, nhìn một nữ tử khác cất tiếng nói, ta chọn hắn. Bên trái người thứ ba, hai nàng hơi đánh giá một phen, sau đó chọn được hai người. Các người ba người lưu lại, còn người khác toàn bộ rời đi. Một nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc nhìn mọi người rồi nói, lập tức bảo nữ đệ tử an bài 97 người rời đi. Những người này không được tuyển chọn đều không khỏi hâm mộ, nhìn ba người bọn Nhạc Thành, sau đó bất đắc dĩ ly khai. Chúc mừng các người được ba vị thần nữ chọn lựa, hiện tại các ngươi liền đi theo ba vị thần nữ rời đi. Ba ngày sau, ba vị thần nữ sẽ nói cho các người làm cái gì. Ba ngày này, các người đều phải nghe theo ba vị thần nữ. Một nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc nhìn ba người Nhạc Thành rồi nói. Lập tức ba người bọn Nhạc Thành được ba vị thần nữ rời khỏi đại sảnh. Hai thần nữ kia đều nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, tự hồ là có chút luyến tiếc. Nếu các nàng chọn trước, khẳng định cũng chọn Nhạc Thành rồi. Hai người bọn họ đều biết chọn lựa đám phế tài đối với các nàng kế thừa cốc chủ phi thường trọng yếu. Nếu như thật sự có người có thể kiên trì được, như vậy cốc chủ tự nhiên được chọn lựa ra. Đối với khảo nghiệm ba ngày sau, tuy rằng còn chưa từng có nam nhân có thể kiên trì được, nhưng nó không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhạc Thành đi theo phía sau tuyệt mỹ thần nữ rời khỏi đại sảnh. Hắn đang nghĩ tới mình cùng nữ tử này đi đâu đây. Đột nhiên bị nữ tử này cầm lấy tay, bay lên không trung. Một cỗ hương thơm ngát lập tức xông vào mũi của Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không khách khí, tựa vào trên người nữ tử này. Nhất thời mùi thơm ngát càng đậm trên vai. Nguyễn Ngọc ôn nhu vô cùng, loại cơ hội chiếm tiện nghi này Nhạc Thành luôn tận dụng tốt. Không cần lo lắng, sẽ không rơi xuống đâu. Nữ tử này tự nhiên là trầm tĩnh, nhìn thấy Nhạc Thành dựa vào người mình, mới đầu còn tưởng Nhạc Thành bởi vì sợ ngã xuống, trong lòng sợ hãi mới dựa vào nàng. Nhạc Thành nói, thật sự sẽ không ngã xuống sao, cao như vậy, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Không cần nói nhiều lời, hiện tại ta mang ngươi đi, ba ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ. Trầm Linh cất tiếng nói, vậy ngươi tên gọi là gì, ta xưng hô với ngươi như thế nào? Nhạc Thành hỏi, cắt cao tựa trên người tuyệt mỹ nữ tử. Hắn tựa vào nữ tử này thật ra cũng thoải mái lắm, nhưng điều làm cho Nhạc Thành có chút giật mình là nữ tử này có tu vi không kém, so với Nam Cung Lạc Nhan còn cao hơn rất nhiều. Ta là Trầm Linh. Trầm Linh tựa hồ không ngờ Nhạc Thành ở giữa không trung còn có thể hỏi tới hỏi lui như vậy. Tựa hồ hắn cũng không phải sợ hãi như vậy. Trầm Linh sao? Nhạc Thành ở giữa không trung mỉm cười. Lúc này hải đảo thật lớn trước mắt, tựa hồ xa xa có một ít hải đảo nhỏ hơn tồn tại. Hai canh giờ sau, Nhạc Thành mới cùng với Trầm Linh dừng chân ở một cái tiểu hải đảo. Hắn đánh giá cho hải đảo này, diện tích không lớn, ở đó còn có đình viện Thành Nhã. Đây là nơi ở của ngươi sao? Nhạc Thành nhìn Trầm Linh rồi hỏi, thầm nghĩ trong vòng ba ngày này, mình sẽ cùng tuyệt mỹ nữ tử này ở chung một chỗ. Đúng thế, đi theo ta, ba ngày này ngươi sẽ ngủ ở đây. Trầm Linh do dự một chút nhìn Nhạc Thành nói ra, lập tức mang theo Nhạc Thành tiến vào đình viện, nơi này là nơi nàng vẫn thường tu luyện. Đừng nói là nam nhân, trừ nàng ra, cho dù là đệ tử trong cốc cũng không có ai tiến vào được. Thật đúng là nơi ở của nàng sao? Quay miệng của Nhạc Thành ta ta mỉm cười, lập tức đi theo Trầm Linh tiến nhập vào bên trong đình viện. Nhạc Thành đánh giá đình viện này, đúng là có loại cảm giác khuê phòng. Bên trong có mùi thơm ngát, giống như là mùi thơm trên người của Trầm Linh vậy. Đây là phòng của ngươi, ba ngày này ngươi sẽ ngủ ở nơi này, không cần đi ra, khi đói sẽ có người đưa ngươi thức ăn. Trầm Linh thối lui ra cửa, nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta ở nơi này luôn sao? Không phải là ở cùng nàng sao? Nhìn gian phòng, Nhạc Thành nhìn Trầm Linh nói, hắn nhìn trong phòng bài trí, tự hồ Trầm Linh không phải ở tại phòng này. Hắn nhất thời có ý nghĩ kỳ quái như bị dội cho một chậu nước lạnh. Ai nói cho người là chúng ta ở cùng với nhau chứ? Người thật đúng là kỳ quái. Trầm Linh chăm chú nhìn Nhạc Thành một cái, nhìn vào ánh mắt của Nhạc Thành, Trầm Linh liền cảm thấy hắc bảo thanh niên này có cái gì đó thật đặc biệt, nhưng nàng không biết hắn đặc biệt ở chỗ nào. Ta nghe nói Hồ Điệp Cốc ba vị thần nữ tuyển phu quân, cho nên ta mới đến. Sớm biết như vậy, ta đã không đến đây rồi. Nhạc Thành cố ý lộ ra thần thái thất vọng. Đúng như vậy, là chúng ta muốn chọn phu quân, nhưng cũng không thể ở cùng ta như vậy được. Nói xong, Trầm Linh không khỏi có chút mặt đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói, nếu ba ngày sau ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, có lẽ vì Hồ Điệp Cốc ta sẽ ở cùng với ngươi. Ta phát giác ra các người tựa hồ là gạt người, bất quá có thể ở cùng ngươi như vậy, ta thật là cao hứng. Nhạc Thành cất tiếng nói, người đúng là không giống với người bình thường. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành rồi nói, nếu không phải nàng mới vừa kiểm tra trên người của Nhạc Thành, phát hiện Nhạc Thành không có đấu khí cùng ma pháp, thì nàng cũng không tin Nhạc Thành là người bình thường đâu. Tốt lắm, ở đây có một viên đan dược, đối với người 3 ngày sau có chút trợ giúp, người dùng sẽ rất tốt với nhan thể đấy. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành rồi nói, lập tức đưa cho Nhạc Thành một viên đan dược, sau đó rời khỏi phòng rồi nói tiếp. Người nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sẽ truyền cho người một chút đấu khí. Sau khi rời khỏi phòng, Trầm Linh thần tình hơi biến đổi, lập tức lẩm bẩm cất tiếng nói. Cho dù không có thông qua, hy vọng người cũng có thể có cơ hội sống sót. Ta cũng không hy vọng người đi chịu chết như vậy, nhưng là vì Hồ Điệp Cốc chỉ có thể chọn người mà thôi. Trầm Linh sau khi rời đi, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn đánh giá đan dược trong tay. Đó là nhất phẩm đan dược Tráng Cốt Đan mà thôi. Loại đan dược này bình thường tu luyện cường thân kiện thể. Loại đan dược này đối với người thường mà nói quả thật có tác dụng rất lớn, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói không có tác dụng gì. Nhạc Thành lập tức đem đan dược này nhét vào trong miệng, lúc này miễn cưỡng cho người ta nhìn ra sơ hở. Hắn muốn cùng tuyệt mỹ nữ tử này ở cùng một chỗ, nhưng không ngờ không phải là như vậy. Đêm tối, Hồ Điệp Cốc tiểu đảo, hai tuyệt thế mỹ tử kia đang đứng ở trước mặt một trung niên nữ nhân áo xanh, mà hai tuyệt sắc mỹ tử này là hai thần nữ mà ngày hôm nay xuất hiện trên đại sảnh. Hai nàng nhìn trung niên nhân tựa hồ như là tôn kính vô cùng. Sư phụ à, 3 ngày sau chúng ta nên làm gì? Nếu 3 nam nhân này đều không thông qua khảo nghiệm, chúng ta muốn cùng Trầm Linh quyết đấu mới được. Tu vi thực lực, Trầm Linh mạnh hơn hai chúng ta. Một nữ tử cất tiếng nói, các người không cần lo lắng, một người bình thường mà thôi. Một người bình thường căn bản không thể thông qua, hơn nữa vì sư muốn giúp các ngươi nghĩ ra biện pháp, lúc này Trầm Linh nhà đầu kia sẽ thất bại thôi. Trung niên áo xanh cất tiếng nói, các con không tin vào sự chuẩn bị của sư phụ sao? Nữ tử họ Lưu nghi hoặc rồi hỏi, sư muội à, ngươi không cần lo lắng, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra người kia sao? Sư phụ đã sớm an bài cả rồi. Nữ tử họ Triệu cũng mỉm cười nói, đây chẳng phải đều là người bình thường sao? Chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù chứ? Nữ tử họ Lưu cũng lại hỏi tiếp, Lưu Quyên, vì sư đã sớm an bài rồi, người thực lực được chọn có thêm một loại thủ đoạn che giấu đặc thù, hơn nữa thực lực của hắn còn trên các ngươi, ngay cả ta cũng không phát giác ra, nên lúc đó hắn nhất định có thể thuận lợi thông qua, sư tỷ của người có thể trực tiếp ngồi lên ngôi vị cốc chủ rồi. Trung điền nữ nhân cất tiếng nói, chỉ cần hắn thông qua, Trầm Linh sẽ không có đất diễn nữa. Nhưng sư phụ à, chúng ta thân thể thuần âm nhất định không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Hơn nữa chuyện này nếu như bị trưởng lão biết, chúng ta phải làm sao? Lưu Quyền có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần hắn thông qua là được rồi. Lấy thực lực của hắn, đối kháng cực âm hàn khí bích đàm, có thể vượt qua 7 ngày hay không? Đến lúc đó, liền đại công cáo thành, ngay cả ta cũng vô pháp nhìn ra hắn thu liễm hơi thở. Các trưởng lão tự nhiên là nhìn không ra rồi. Hơn nữa hiện tại không hề thiếu trưởng lão đứng ở bên chúng ta cơ mà. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành còn tại trong phòng chưa có rời giường. Trầm Linh đi tới phòng của Nhạc Thành, cất tiếng nói, đan dược ngươi đã ăn vào chưa? Ăn vào rồi, Nhạc Thành nói, một viên nhất phẩm đan dược mà thôi. Đối với Nhạc Thành mà nói, ăn vào cũng không có phản ứng gì. Tốt lắm, ta hiện tại phải giúp ngươi đưa vào một ít đấu khí. Đấu khí này giúp ngươi 3 ngày sau chống cự được một đoạn thời gian. Chỉ mong trên người của ngươi xuất hiện kỳ tích. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành rồi nói, lập tức bảo Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống. Kỳ tích gì? 3 ngày sau muốn ta làm cái gì chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nghe lời Trầm Linh nói, Nhạc Thành không khỏi có chút nghi hoặc. 3 ngày sau thì ngươi sẽ biết. Trầm Linh nói ra, lập tức ngồi ở trước người Nhạc Thành rồi nói tiếp. Nhắm mắt lại đi, ta muốn giúp ngươi đưa đấu khí vào cơ thể. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nghĩ đến 3 ngày sau, bản thân của mình sẽ làm cái gì đây? Xem ra chính mình đoán đúng, Hồ Điệp Cốc không đơn giản như thế. Không biết hắn đang rất cất giấu bí mật gì. Xích một tiếng. Một lát sau, Nhạc Thành có cảm giác ngực của mình bị một đôi ngọc thủ cắt cao dán vào. Lập tức có hai cỗ đấu khí mong manh chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Đấu khí được Trầm Linh khống chế chậm rãi tiến vào. Lập tức nghe được Trầm Linh nói, nếu có cái gì bất thường, liền nói cho ta biết. Nếu có cái gì nguy hiểm, thân thể của người không thể thừa nhận nhiều đấu khí được. Ta biết rồi, Nhạc Thành nói. Trong lòng cũng thầm nghĩ, cho dù đem toàn bộ đấu khí phóng cho ta, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Trầm Linh ánh mắt nhìn hắc bào nam tử đánh giá trước mắt, vẻ mặt cương nghị vô cùng, ngũ quan tuấn lãng, còn có ánh mắt thâm thúy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nam tử này không phải là một người bình thường đâu. Trầm Linh lúc này nghĩ như thế, hơn nữa hai tay Trầm Linh tựa hồ tựa vào lồng ngực của hắn, rắn chắc vô cùng, không khỏi tâm thần run lên, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia phiếm hồng, tim đập có chút nhanh hơn. Đây chính là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân gần gũi đến như vậy, cảm giác được hơi thở của nam tử nồng đậm như vậy, tâm của nàng cũng có chút loạn. Ngươi đừng loạn tưởng cái gì, đừng có tẩu hỏa nhập ma. Nhạc Thanh cảm giác được đấu khí của Trầm Linh có chút hỗn loạn, không khỏi nhắc nhở Trầm Linh, rõ ràng tâm thần của nàng lúc này không ổn định mới có thể như vậy. Nghe thấy Nhạc Thanh nói, Trầm Linh sợ hãi ngây cả người, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng đối với Nhạc Thanh càng ngày càng kỳ quái hơn. Ngay cả bản thân của mình đưa đấu khí vào cũng xuất hiện lệch lạc, hắn đều cảm giác ra được. Người này là một người bình thường sao? Hơn nữa biểu hiện của nam tử này cũng không giống như người bình thường. Được rồi, ngày mai ta lại đến. Một lát sau, Trầm Linh chậm rãi thu hồi chân khí rồi cất tiếng nói. Nhạc Thanh lập tức mở hai mắt ra, nhìn Trầm Linh không khỏi thất thần. Ngươi nhìn cái gì? Trầm Linh sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng lên, tránh được ánh mắt của Nhạc Thanh. Chỉ là ta cảm thấy ngươi quá xinh đẹp mà thôi. Nhạc Thanh mỉm cười nói, lập tức cũng chậm rãi đứng lên. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này còn có một viên đan dược, ngươi ăn vào, ngày mai ta lại đến. Lập tức Trầm Linh rời khỏi phòng, đột nhiên nàng tựa hồ không dám nhìn Nhạc Thanh. Vừa thấy ánh mắt của Nhạc Thanh, nàng cảm thấy tâm thần kích động vô cùng. Nàng có thuần âm thân thể, điều này có chút kỳ quái. Sau khi Trầm Linh rời khỏi phòng, sắc mặt của Nhạc Thanh trầm xuống. Hắn cảm giác, cái cảm giác này chính mình vừa mới bị Trầm Linh đưa đấu khí vào theo một cỗ âm khí. Người bình thường rất khó cảm giác được, nhưng Nhạc Thanh tu luyện hỗn nguyên trí dương tâm pháp. Loại âm khí này mà nói với hắn lập tức cảm ứng được ngay. Loại âm khí này đối với Nhạc Thanh là một loại bảo vật hiếm có. Chỉ tiếc đấu khí ẩn chứa âm khí quá ít, đối với Nhạc Thanh không có tác dụng quá lớn. Cho dù là Trầm Linh toàn bộ dùng đấu khí ẩn chứa âm khí này, đối với Nhạc Thanh cũng không có tác dụng gì. Thuần âm thân thể, đấu khí đều có một tia âm khí. Hồn điệp cốc này rốt cuộc có bí mật gì đây? Nhạc Thanh lẩm bẩm tự nói, đi ra ngoài xem sao. Nhạc Thanh cảm giác được một trận đấu khí dao động, vẻ mặt lộ ra một tia mỉm cười, hẳn là Trầm Linh rời khỏi tiểu đảo này rồi. Đi ra ngoài đi dạo thôi. Nhạc Thanh mỉm cười, lập tức cũng đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài bãi biển. Hắn ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này không thể tu luyện, miễn cho bị người ta phát hiện. Nhạc Thanh không khỏi có chút nhàm chán. Thành Bối Ma Ngưu cùng Tứ Sĩ Ma Ân cũng đang ở bên ngoài hồn điệp cốc. Nhạc Thanh thầm nghĩ, Thành Bối Ma Ngưu cùng Tứ Sĩ Ma Ân ở bên ngoài chờ mình. Lấy thực lực của đám người Thành Bối Ma Ngưu, Nhạc Thanh không có gì lo lắng. Bọn họ sáu người ở chung một chỗ, phụ cận hồ điệp cốc cũng không có thế lực gì có thể gây uy hiếp đến bọn họ. Mà Nhạc Thanh tuy rằng một mình ở hồ điệp cốc, nhưng có ngũ còn kim tiền khổi lỗi ở trên người, Nhạc Thanh cũng không có gì phải lo lắng hết. Ở đảo này phong cảnh cũng không tệ lắm. Nhạc Thanh đi dạo xung quanh, thì xung quanh nơi này là một vùng hải vực. Nhạc Thanh thấy ở đây cũng có không ít ma thú. Trầm Linh sau khi rời khỏi đảo, sắc mặt của nàng do dự một chút, sau đó đi về phía chỗ của sư phụ. Linh Nhi, ngày hôm qua tuyển người như thế nào rồi? La Phương nhìn Trầm Linh rồi nói, lúc này vị trí cốc chủ bởi vì có ba thần nữ, cho nên việc tuyển giao tự nhiên là có phiền toái hơn không ít. Sư phụ, người này thể chất cũng được, lúc còn giúp hắn đưa đấu khí tiến vào cơ thể, nhưng có chút kỳ lạ. Trầm Linh chậm chậm đáp, có thật không? Thể chất tốt mới có thể chống cự bích thủy hàn đàm lạnh lẽo ấy. La Phương chậm chậm nói, sư phụ à, không biết ở trong cốc 7 ngày người này có chống nổi không? Trầm Linh nhìn La Phương rồi hỏi, chắc là không được đâu, mạnh nhất cũng chỉ là 3 ngày mà thôi. Người thường không thể hấp thu khí lạnh nhiều lắm, nhưng nếu kỳ tích xuất hiện thì có thể vượt qua 7 ngày. Đến lúc đó thể chất của hắn bị thay đổi mới có thể giúp cho chúng ta. Người có thân thể thuần âm đột phá bình chướng cuối cùng. La Phương chậm chậm nói, như vậy nếu hắn không thể kiên trì 7 ngày thì sẽ chết sao? Trầm Linh hỏi lại. Không sai, nếu hắn không thể chống cự được hơi lạnh của bích thủy hàn đàm, nước ở đó lạnh vô cùng, thì chính là cách chết. Trăm ngàn năm qua, những người tiến vào bích thủy hàn đàm chưa từng có người còn sống và đi ra. La Phương thở dài nói. Sư phụ à, như vậy đối với bọn họ không công bằng. Trầm Linh thở dài một hơi rồi nói. Có lẽ điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội. Nếu như bọn họ thật sự có thể ở bích thủy hàn đàm 7 ngày, đoạt được chỗ tốt cũng thật là lớn. Đến lúc đó, thể chất của bọn họ thay đổi, cũng có thể tu luyện Hàn Ngọc bí quyết. Tại thời điểm các ngươi xong tu, trong thời gian 10 năm tiến vào đấu thánh cũng có khả năng. La Phương chậm chậm đáp. Sư phụ à, chúng ta hiện tại tu luyện Hàn Ngọc bí quyết không phải là thiên cấp sơ giai đấu kỹ sao? Chẳng lẽ còn không thể tiến vào đấu thánh sao? Trầm Đình hỏi. Không sai, chúng ta có thuần âm thần thể, tu luyện Hàn Ngọc bí quyết so với người khác nhanh hơn gấp trăm lần. Nhưng Hàn Ngọc bí quyết cũng có khuyết điểm. Người tu luyện đó vô luận như thế nào cũng không thể để cho mất đi tấm thần sử nữ. Nếu không, đấu khí mất hết cả. Hơn nữa, bình chứng cuối cùng cũng không có đột phá được. Thực lực tu vi cao nhất cũng chỉ là thập tình đấu tôn mà thôi. Tuy rằng thực lực này có rất nhiều người ước mơ tha thiết, nhưng người cũng biết đấy, loại tu vi này đối với Hồ Điệp Cốc mà nói là không đủ. La Phương chậm chậm đáp. Duy nhất để cho chúng ta đột phá chính là để cho Bích Thủy Hàn Đàm cải tạo thể chất của nam tử, sau đó tiến hành song tu với chúng ta. Đến lúc đó có thể trợ giúp chúng ta đột phá, đồng thời chúng ta tu luyện Hàn Ngọc bí quyết cũng sẽ đột phá đến thiên cấp cao dài đấu kỹ. Đến lúc đó thực lực tăng lên nhiều, Hồ Điệp Cốc chúng ta cho dù gặp tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ cũng không kém bao nhiêu. La Phương chậm chậm nói. Sư phụ à, chẳng lẽ nam tử tu luyện qua lại không được sao? Trầm Linh cất tiếng nói. Không được, tu luyện qua đấu khí cùng ma pháp, thể chất đã bất đồng với người thường rồi. Như vậy cho dù tiến vào Bích Thủy Hàn Đàm, đấu khí cùng ma pháp trên người đối với Bích Thủy Hàn Đàm tạo thành ngăn cản, không thể cải tạo được thể chất. Điều này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì. La Phương chậm chậm đáp. Có lẽ trên đời này căn bản không có người thường có thể ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày. Cho dù là ta cũng chỉ có thể ở bên trong đó 1 tháng mà thôi. Trầm Linh chậm chậm đáp. Người hiện tại là nhị tình đấu tôn, có thể ở trong đó tu luyện 1 tháng. Chúng ta tu luyện Hàn Ngọc bí quyết, vốn chính là đấu kỹ cực âm. Bích Thủy Hàn Đàm đối với chúng ta mà nói là vô cùng có ích. Sư phụ, con đi đây. Trầm Linh chậm rãi thở dài một hơi. 2 ngày sau chính là ngày Bích Thủy Hàn Đàm mở ra, đến lúc đó hy vọng có kỳ tích phát sinh. La Phương nói. Hầm thở dài một hơi, Trầm Linh rời khỏi nơi đây. Nàng có thuần âm thần thể, có thể tu luyện Hàn Ngọc bí quyết so với người khác nhanh hơn gấp trăm lần, nhưng nàng cũng mất đi nhiều thứ lắm. Nàng biết người bình thường ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày, điều này căn bản là không có khả năng. Trở lại nơi ở, Trầm Linh biến sắc mặt. Trong phòng Nhạc Thành không biết đã đi đâu. Xung quanh tiểu đảo bình thường cũng có một ít nhị tam giai ma thú, bởi vì hơi thở trên người của mình ma thú không dám lên bờ. Nhưng lúc này mình không có ở đây, đám ma thú này có thể đem tửu từ này đi mất rồi. Trong lúc ấy, Nhạc Thành đi dạo quanh bãi biển, Trầm Linh thần sắc biến đổi, thân ảnh như điện biến mất tại chỗ. Người làm sao đi đến nơi này, ở xung quanh đây có không ít ma thú đấy. Trầm Linh từ giữa không trung nhảy xuống bên người của Nhạc Thành. Ta nhàm chán quá, đi dạo một chút, sau đó nằm xuống đây. Nhạc Thành nằm ở trên bờ cát, mở to mắt nhìn Trầm Linh rồi nói. Người không sợ ma thú sao? Trầm Linh nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Yên tâm đi, ma thú không dám ăn ta đâu. Nếu không, ta khiến cho nó hối hận đấy. Nhạc Thành khẽ cười nói. Đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, trở về đi thôi. Trầm Linh nói. Nhìn Nhạc Thành, Trầm Linh càng ngày càng nghi hoặc. Nàng cảm thấy hắc bảo nam tử này quá bí ẩn. 2 ngày sau muốn ta làm cái gì vậy? Nhạc Thành nhìn Trầm Linh rồi hỏi. Hồ Điệp Cốc tựa hồ có chút bí mật. Nếu bọn họ đối với mình gây bất lợi, Nhạc Thành cũng sẽ không ngu ngốc mà đi làm đâu. Cái này... Trầm Linh nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói. 2 ngày sau ta sẽ dẫn người đi Bích Thủy Hàn Đàm. Nơi đó là thánh địa của Hồ Điệp Cốc. Đệ tử bình thường đều không có quyền tiến vào. Mà người đi vào Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày đấy. Bích Thủy Hàn Đàm là địa phương gì? Nhạc Thành hỏi. Từ hồ Bích Thủy Hàn Đàm là nơi rất quan trọng. Là một chỗ thủy đàm, bên trong băng hàn thấu xương, nhưng người phải ở bên trong đó 7 ngày. 7 ngày sau, chúng ta mới có thể cho người đi ra. Trầm Linh đáp. Vì sao thay phải ở trong đó 7 ngày, không phải bị chết lạnh sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống hỏi. Nếu người ở trong đó vượt qua được 7 ngày, Bích Thủy Hàn Đàm có cơ hội thay đổi thể chất cho người. Về sau, người có thể cùng ta tu luyện. Đến lúc đó, người không phải là người bình thường nữa rồi. Do dự một chút, Trầm Linh cũng không tính lừa gạt Nhạc Thành. Một nơi lạnh lẽo vô cùng, trong vòng 7 ngày, người thường chắc không có mấy người còn sống đi ra. Nhạc Thành thần sắc biến đổi hỏi. Không sai, người thường rất khó còn sống đi ra. Có lẽ ở trên người người sẽ xuất hiện kỳ tích. Trầm Linh do dự một chút rồi cất tiếng nói. Nói như vậy, Hồ Điệp Cốc vì 3 vị thần nữ chọn lựa phu quân cho tới nay đều là một cái ngụy trang có phải không? Nhạc Thành mỉm cười nói. Cũng không phải đâu. Nếu các ngươi thật sự có thể thông qua khảo hạch, thì chúng ta cũng ở cùng với các ngươi. Nhưng chỉ là nói như vậy, người thường rất khó có ai trụ được 7 ngày. Trầm Linh đáp, nếu ngươi hiện tại hối hận, ta có thể đưa ngươi xuất cốc. Kỳ thật ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm chút nào. Trầm Linh thở dài nói, ta có thể hỏi ngươi 3 chuyện được không? Nhạc Thành do dự một chút, lập tức mỉm cười nhìn Trầm Linh rồi hỏi, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết là ta có thể trả lời. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành một cái, tự hồ có chút ngạc nhiên, nàng cũng lập tức trả lời ngay. Người tu luyện đấu khí, âm khí này có phải là đến từ Bích Thủy Hàn Đàm kia không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, điều này người rốt cuộc cũng biết sao? Trầm Linh sắc mặt biến đổi, người có thể hỏi vấn đề này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ta chỉ là một người không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, bởi vì bình thường tiếp xúc không ít sách đấu kỹ cùng ma pháp bí tịch, cho nên đối với phương diện này cũng có chút hiểu biết. Người không cần phải ngạc nhiên. Nhạc Thành trả lời nàng, hắn nhìn thấy Trầm Linh tựa hồ đối với mình có chút nghi ngờ, hắn lúc này cũng chỉ che giấu đi. Có thật không? Trầm Linh nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đối với lời giải thích của Nhạc Thành đã tin hơn phần nửa rồi nói. Không sai, tiền đầu khí đó đến từ Bích Thủy Hàn Đàm. Bích Thủy Hàn Đàm lạnh lẽo vô cùng, nhưng đối với người tù luyện đấu kỹ có nhiều chỗ tốt. Xem ra hồ điệp cốc không hề đơn giản rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, trong lòng cũng thầm nghĩ. Ở nơi đó lạnh lẽo vô cùng, mình cũng phải là đi một phen xem sao. Cái vấn đề thứ hai, nếu ta thật sự có thể ở Bích Thủy Hàn Đàm 7 ngày, có phải được cưới ngươi không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Cái này... Trầm Linh không nghĩ tới Nhạc Thành lại hỏi vấn đề này. Nhất thời trên mặt không khỏi đỏ hồng lên, lập tức gật gật đầu nói. Nếu như ngươi thật sự có thể ở bên trong 7 ngày, ta tự nhiên là ở cùng với ngươi rồi, nhưng điều này quá khó. Vấn đề thứ ba, ta nghe nói Hồ Điệp Cốc có một khối thiên ngoại thiên thạch, không biết có còn không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Thiên ngoại thiên thạch ư, sao người biết? Trầm Linh sắc mặt đại biến, điều này là tuyệt đối cơ mật, người bình thường cũng không biết được. Câu trả lời này rất khó sao? Bạn Kim Bồn cũng có một khối thiên ngoại thiên thạch, chuyện này ai cũng chẳng biết, bởi vì trong gia tộc ta cùng một ít thế lực có lùi tới, cho nên đối với thiên ngoại thiên thạch ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn hỏi để biết thôi. Nhạc Thành chậm chậm trả lời. Người nói thực đi, người rốt cuộc là người từ đầu tới. Trầm Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, nàng lại kiểm tra trên người của Nhạc Thành, vẫn như cũ, không thể kiểm tra có cái gì đặc biệt. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, Hắc Bảo thanh niên này không phải là một người bình thường. Ta đã nói rồi, người nếu không tin lời ta, ta cũng không có biện pháp. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng có chút lo lắng, nên việc này khiến cho Hồ Điệp Cốc chú ý, thật là không xong. Về thiên ngoại thiên thạch, ở Hồ Điệp Cốc có một khối, nhưng lại ở trong tay của ta. Trầm Linh do dự một chút rồi nói, nàng cũng không biết chính mình tại sao đối với Hắc Bảo nam tử này lại nói nhiều chuyện đến như vậy.